mà Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 24, hai người lại cùng song tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Mục Dao mở mắt ra trời đã bình minh, anh không biết mình tốn bao lâu để ổn định linh khế, nhưng anh tưởng như chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhìn qua hươu con đang ở gần đó nghỉ ngơi, thấy nó không có ngủ, hẳn là vẫn còn buồn nhiều lắm. Chỉ Mục Dao tính lại gần nó an ủi thì phát hiện ra đứa nhỏ này kiên cường hơn mình nghĩ nhiều. Có lẽ do trên người anh lưu lại khí thức của mẹ nên nó rất nhanh chóng trở nên gần gũi với anh. Chỉ Mục Dao trấn an hươu con rồi dặn dò nó. Bây giờ con ở yên trong kết giới đợi ta. Ta cần phải ra ngoài một lát để xem bạn bè ta đã an toàn chưa. Xem xong ta sẽ về với con ngay được không? Hươu con đáp lại bằng một tiếng kêu, anh biết nó hiểu rồi. Chỉ Mục Dao đứng dậy rời khỏi động. Bên ngoài động Du Diêu đang lượn vòng vòng hồ sen xem cá lội tung tăng. Anh vẫy tay một cái, nó liền bay tới đáp trên vai. Chỉ Mục Dao chuẩn bị ra khỏi kết giới thì sực nhớ đưa tay lên đầu sờ sờ sừng hươu. Mang cặp sừng này ra ngoài cũng hơi khó ăn khó nói, nếu bị hỏi tới cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, không thể lộ ra sự việc hươu con được. Anh thử xem có thu hồi cặp sừng vào được không, thế mà lại thành công ngon lành. Quả nhiên linh khế tự nguyện dễ điều khiển hơn cưỡng ép ký kết nhiều. Sau khi ra khỏi kết giới, việc đầu tiên Chỉ Mục Dao làm là chạy ngay tới vị trí giao tranh xem Hề Hoài thế nào rồi. Ai ngờ tới nơi lại chẳng có bóng dáng tăm hơi một người nào cả. Anh vội thả thần thức tìm kiếm, xung quanh cũng chẳng có ai. Chỉ Mục Dao nhìn qua hai xác kim đồng thiên lang trên mặt đất thì thấy thi thể đã có người tới xử lý xong xuôi. Những bộ phận hữu dụng đều đã được mang đi, ngay cả da lông cũng chẳng còn. Thiên cấp linh thú vốn dĩ đã hiếm thấy, các bộ phận cơ thể của nó đương nhiên rất có giá trị. Tự nhiên xuất hiện hai cái xác ngon ơ, các đệ tử khác không tham chiến, cũng không bị thương, bọn họ dễ gì mà bỏ qua, không tới tranh đoạt mới là lạ. Kể cả đám người Noãn Yên Các hay tỏ vẻ cao quý mười ngón tay không làm việc thấp hèn, nhìn thấy xác thiên cấp linh thú chắc chắn cũng lao vào sâu xé thôi. Chịu động tay hay không còn dựa vào linh thú chân quý cỡ nào. Trên người thiên cấp linh thú có rất nhiều bảo bối, nhưng giá trị nhất vẫn là yêu đan của nó. Còn kim đồng thiên lang bị Chỉ Mục Dao giết chết lúc ấy vội quá nên anh cũng chỉ kịp lấy đi yêu đan, toàn bộ thi thể đều bỏ lại. Giờ quay lại chỗ đó chắc cũng chẳng còn gì. Nhưng mà Chỉ Mục Dao không có để ý mấy chuyện này lắm, anh còn đang mải lo lắng xem Hề Hoài có an toàn hay không. Anh vội vàng chạy một mạch xuyên qua khu rừng trở về hang động nơi đám người Y Thiển Hy đang ẩn nấp. Chỉ Mục Dao bắn pháo hiệu, Y Thiển Hy lập tức ra khỏi động nhảy cẫng lên nắm tay áo anh mừng rỡ. Sư đệ, 5 ngày nay đệ chết ở đâu vậy? Chỉ Mục Dao vô cùng kinh ngạc, 5 ngày, chứ sao nữa, đệ không biết, xin lỗi, lát nữa đệ mới kể cho sư tỷ nghe chi tiết được. Giờ sư tỷ nói đệ nghe mọi người an toàn hết chưa đã. Y Thiển Hy giơ hai tay lên quơ quơ trước mặt Chỉ Mục Dao. Đệ xem có chỗ nào bị gì đâu nè. Vậy là tốt rồi, mà sư tỷ biết đám Hề Hoài an toàn hay không không? Y Thiển Hy lắc đầu. Không biết luôn, mấy hôm nay loạn hết cả lên. Loạn thế nào? Cô thở dài một hơi kể. Hôm đó mãi tới tối vẫn không thấy đệ trở về nên ta đã rất lo lắng, muốn ra ngoài đi tìm đệ. Tịch Tử Hách với Hàn Thanh Diên bọn họ cũng tốt lắm, đề nghị đi cùng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thì ba chúng ta cùng đi tìm, để hai tên kia lại trong hang. Ta lần theo linh lực của đệ để tìm, dọc đường còn gặp một vũng máu to tướng làm ta sợ muốn chết. Qua xem thì thấy xác của Kim Đồng Thiên Lang, tới ngay đó thì mất dấu. Ta sợ muốn chết luôn đó, còn nghĩ hay là đệ bị nó ăn thịt mất rồi. Mổ bụng nó ra xem không thấy xác mới yên tâm được chút. Sau đó tìm khắp xung quanh cũng không thấy dấu vết linh lực của đệ đâu cả. Mà lúc đó trước mặt ta là nguyên cái đầu sói luôn. Làm sao mà bỏ qua được đúng không? Nên ta xử gọn nó luôn. Đệ xem nè, ta dùng tới 3 cái ống trúc lớn luôn vẫn không đủ chứa xác nó. Sau ta phải đem bỏ con quý linh thọ ra luôn. Dù sao thì da lông của Kim Đồng Thiên Lang vẫn giá trị hơn, trở về có thể làm được nhiều thứ. Chỉ Mục Dao nghe xong mà mãn nguyện cười mãi không thôi. Con sói kia hóa ra lại về tay sư tỷ của mình, quá là hời rồi. Y Thiển Hy mà đã ra tay thì một miếng lông cũng không bỏ lại. Y Thiển Hy mắng, đệ còn cười cái gì? Ta đã lo muốn chết luôn đó. Rốt cuộc là đệ đã gặp phải chuyện gì? Đệ nói con sói này là đệ giết thì sư tỷ tin không? Tin chớ, Y Thiển Hy gật đầu. Lúc tới nơi nhìn thấy dấu vết trận pháp còn thấy nó bị đâm vào mắt là ta đã nghi đệ làm rồi. Ở đó, sau đó thì đệ trốn ở một nơi yên tĩnh dưỡng thương. Y Thiển Hy nhìn Trì Mục Giao, xác nhận không có thương tích gì nghiêm trọng cũng thôi không nói thêm gì nữa. Cô chuyển sang mắng chửi người khác, cái tên kim đan kỳ kia của Noãn Yên Các đúng là trả ra cái thá gì. Cả ngày bày đặt dở giọng đạo đức tới lúc cần thì có làm được cái khỉ gì đâu. Hắn trốn chui trốn nhủi, đợi 3 ngày sau chắc chắn an toàn rồi mới dám bò ra khỏi kết giới. Còn dám mở mồm ra nói là đi cứu viện Vũ Sư Huynh. Lúc đó thì đi làm quái gì nữa, tới hốt xác thì xác cũng lạnh luôn rồi. Xong rồi nha, tới nơi thấy đệ tử phái khác đang xử lý thi thể linh thú thì kéo nhau ra cản trở. Kêu Kim Đồng Thiên Lang là do sư đệ của hắn giết chết nên cái xác sói này phải thuộc về Noãn Yên Các. Còn chấn lột luôn mấy bộ phận người ta đã gói ghém xong. Trời ơi, cả đám tụi nó không biết xấu hổ là gì luôn đó. Lúc đi giết Kim Đồng Thiên Lang thì kéo nhau trốn mất dạng. Còn sói chết rồi thì nhào ra hăng hái tranh công, đám Lâu La Noãn Yên Các thì ùa vào đòi chia phần. Cũng không biết tụi nó có chừa cho Vũ Sư Huynh phần nào không nữa đó. Mà giết Kim Đồng Thiên Lang ai cũng biết là 3 người Khanh Trạch Tông giết, Vũ Sư Huynh chỉ hỗ trợ 1 phần. Trì Mục Giao nghe xong gật gật đầu, anh yên lặng một chút rồi lảng sang chuyện khác. Sư tỷ, xác con sói tỷ chừa lại phần nào tỷ ưng nhất đi, còn lại chút hết ra, mang ống trúc rỗng đi theo để. Y Thiển Hy vội ôm khư khư ống trúc lắc đầu nguầy nguầy. Gì vậy, đừng hòng nha, nó là thiên cấp linh thú đó, mang nó về chắc cha ta với sư phụ mừng nhảy cẫng lên luôn đó. Lấy bớt ra đi, rồi dùng mấy cái đó đổi lấy một ít ống trúc rỗng về. Tại sao, chúng ta còn phải săn quý linh thọ mà, hơn nữa còn cần phải giết thêm mấy con. Hả, nghe đệ đi mà, giờ chưa có nói rõ ràng được. Y Thiển Hy ôm ống trúc luyến tiếc vô cùng, nhưng Trì Mục Giao cũng vô cùng nghiêm túc, cô giận dỗi đỏ hoe cả mắt, không nỡ bỏ ra là thật, mà bỏ ra cũng thật là không nỡ. Quý linh thọ mà so được với Kim Đồng Thiên Lang sao? Không, có, cửa, có điều Y Thiển Hy vẫn ngoan ngoãn vào hang đề nghị trao đổi với những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là ân nhân của bọn họ, với lại đổi ống rỗng lấy Kim Đồng Thiên Lang thì có gì thiệt thòi đâu. Nên bọn rất vui vẻ trao đổi. Cuối cùng Y Thiển Hy đổi được 3 cái ống trúc không? 2 ống để chứa xác Kim Đồng Thiên Lang, còn thừa ra 1 cái. Trì Mục Giao không nói thêm gì nữa, dẫn Y Thiển Hy tìm tới chỗ đám đệ tử Noãn Yên Các. Y Thiển Hy dọc đường đi còn lầm bầm, đã bảo là tách nhau ra rồi, còn tìm tụi nó làm gì nữa. Đây là chuyện nên làm. Dù sao lúc trước họ cũng chiếu cố chúng ta tới tạm biệt một câu cũng là phải đảo. Chúng ta cứ chu đáo đi, sau này họ có muốn kiếm chuyện cũng không thể nói được gì. Y Thiển Hy miễn cưỡng đi theo. 6 người cuối cùng cũng tìm thấy đội được dẫn bởi tên đệ tử Kim Đan kỳ kia. Bọn họ vẫn chưa tề tựu đông đủ hết thảy. Đội hình lúc này vẫn còn thiếu vài người. Nói đến lại thấy buồn cười. Mấy tên đệ tử kia chắc là cảm thấy mấy người hề hoài với Vũ Diễn Tự át không làm được trò trống gì, nên lo thủ thân trốn cho thiệt kỹ kỹ tới nỗi không biết tình hình bên ngoài giờ đã an toàn. Huynh đệ đồng môn tìm mãi không ra được bọn họ, còn bọn họ vẫn lặn mất tăm hơi. Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên về lại với đội của mình. Trì Mục Giao và Y Thiển Hy chào từ biệt tên đệ tử Kim Đan Kỳ. Tên đệ tử Kim Đan Kỳ kia có chút xấu hổ. Hắn biết được lúc đó Trì Mục Giao và Y Thiển Hy đang định bảo vệ mọi người xong cũng hơi mất mặt. Ngự sủng phái không muốn đồng hành cùng Noãn Yên Các nữa không có gì khó hiểu. Thôi tách ra cũng tốt, tiếp tục ở bên nhau làm chi cho thêm nhục. Vậy ta xin phép cáo từ. Trì Mục Giao dẫn Y Thiển Hy chào từ biệt rồi qua thăm Vũ Diễn Thư một chút. Vũ Diễn Thư bị thương rất nặng, anh vẫn hôn mê bất tỉnh từ hôm đó tới nay. Các đệ tử Noãn Yên Các đặt Vũ Diễn Thư bên trong một hang động. Bọn họ đã cho anh uống đan dược kéo dài sinh mệnh, còn có người đang vận công chữa thương cho anh. Trì Mục Giao biết đám đệ tử này chắc chắn sẽ dốc lòng cứu chữa cho Vũ Diễn Thư. Thân phận địa vị của anh ở Noãn Yên Các rất cao, nếu anh xảy ra mệnh hệ gì tất cả đều không thể thoát tội. Trì Mục Giao đến bên cạnh Vũ Diễn Thư, nắm lấy cổ tay, lặng lẽ độ nhập chân khí trị thương giúp anh. Trì Mục Giao chỉ chữa lành nội thương, những thương tổn bên ngoài thì vẫn để lại. Sau đó đứng dậy rời đi. Làm vậy sẽ không để lại dấu vết gì cả, vừa có thể giúp cứu Vũ Diễn Thư, vừa không bị bại lộ năng lực đặc biệt. Trì Mục Giao dẫn Y Thiển Hy rời đi, Y Thiển Hy vẫn còn giận dỗi, suốt dọc đường đụng thúng đá nia, không thèm tia Trì Mục Giao một cái. Trì Mục Giao không trách gì Y Thiển Hy, có giận cũng dễ hiểu thôi. Anh cố ý dắt Y Thiển Hy đi lòng vòng mãi mới dẫn cô vào bên trong kết giới. Sau khi vào bên trong kết giới, Y Thiển Hy nhìn rừng mai với hồ sen tới ngẩn ngơ. Cô quay đầu lại nhìn bên ngoài kết giới, rồi nhìn sang Chỉ Mục Giao khó hiểu. Chỉ Mục Giao thở phào nhẹ nhõm, nói, vào đây xem như an toàn, giờ mới nói chuyện được nè. Chứ còn ở ngoài để không an tâm lắm, cứ sợ bị người khác nghe lén. Anh vừa nói vừa triệu ra đôi sừng hươu trên trán của mình. Y Thiển Hy nhìn sừng hươu trên trán tới ngây ngốc, sau đó cô nhìn xung quanh, đôi mắt đã đỏ hoe gần khóc. Cô hỏi, rốt cuộc chuyện là sao vậy? Trong lòng Y Thiển Hy đã đoán được phần nào? Chỉ Mục Giao kể lại tỉ mỉ chuyện mình được kết linh khế cùng với Vô Sắc Vân Nghê Lộc. Y Thiển Hy vừa nghe vừa khóc nức nở tới mức nói không nên câu. Cô âu sầu trộm nhìn hươu con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đệ tử Ngự Sùng Phái, Vô Sắc Vân Nghê Lộc mất đi là chuyện đau thấu tâm can, đau như thể nước mất nhà tan vậy. Chỉ Mục Giao ngồi xuống trước mặt Y Thiển Hy, xoa xoa đầu cô bé an ủi. Sư tỷ, phần thưởng cho thành tích săn quý linh thọ theo đệ nhớ không lầm thì có Vân Phỉ Ngọc. Hươu mẹ không muốn ở lại trong trận nên mới tự nguyện cùng đệ kết linh khế, gửi gắm năng lực cho đệ bảo vệ hươu con. Chúng ta cần phải mang hươu con ra ngoài mới chăm sóc tốt cho bé được. Vân Phỉ Ngọc này nhất định phải giành lấy. Vân Phỉ Ngọc là một trong những bảo vật trần gian, bên trong nó ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào. Loại ngọc này thường được làm đài sen cho các tu giả đà tọa, có tác dụng giúp tu giả tăng cường hấp thu linh khí. Bọn họ muốn đạt được Vân Phỉ Ngọc tất nhiên không phải để làm đài sen, mà muốn làm cho hươu con một cái ổ. Chỉ Mục Giao tiếp tục nói. Sư tỷ, săn giết linh thú là thế mạnh của chúng ta. Bữa giờ mình không muốn nghiêm túc thi đấu là bởi vì không muốn làm Noãn Yên Các mất lòng, dù gì môn phái chúng ta cũng đang cậy nhờ bọn họ. Nhưng hiện tại không thể như vậy nữa, chúng ta buộc phải giành được Vân Phỉ Ngọc. Rèn luyện lần này lắm phong ba, nên tính ra thì cũng không bị mọi người bỏ quá xa đâu. Nếu vận dụng được sở trường chắc chắn có thể lội ngược dòng. Với lại thì xem bọn họ coi thường chúng ta cỡ nào. Nếu thất bại ê chê thì bọn họ còn khinh hơn nữa đó. Để biết sư thì rất là lợi hại mà, cho nên hai đứa mình cố gắng nỗ lực cho bọn họ thấy không phải chúng ta không thắng nổi, mà là trước đây bổn phái không thèm thi. Y Thiển Hy nghe xong thì gật gật đầu, dương nắm tay cổ vũ. Ta hiểu rồi, nhất định phải nỗ lực. Sau đó cô mau chóng chùi mớ nước mắt nước mũi còn tèm lem trên mặt tới trước hươu con lại một bái hành lễ rồi đứng dậy, hướng về phía lối ra gọi. Sư đệ, đi thôi. Được, Chỉ Mục Giao lập tức thu lại sừng hươu rồi chạy theo. Tiểu sư tỷ này bình thường làm gì cũng không đáng tin, nhưng mà xét về khía cạnh yêu thương động vật thì không ai có thể bì được. Chỉ Mục Giao cảm thấy Y Thiển Hy thích hợp làm người kết linh khế hơn mình nhiều. Tư chất cô tốt hơn, lại thực lòng rất yêu thương động vật không giống kẻ nửa nạc nửa mỡ như Chỉ Mục Giao, vừa hợp Hoan Tông, vừa Ngự Sủng Phái. Nhưng mà tình huống lúc đó quá nguy cấp, Chỉ Mục Giao chỉ có thể tự mình đứng ra kết linh khế. Đây cũng chính là đạo lý mà cả tu chân giới đều tâm niệm cơ duyên đến từ vận mệnh. Rời khỏi đội hình Noãn Yên Các, Chỉ Mục Giao và Y Thiển Hy tha hồ thoải mái. Bởi vì năng lực của Du Diêu quá đặc biệt nên Chỉ Mục Giao vẫn không dám để nó tham chiến. Dùng hồ ly đỏ của Y Thiển Hy chiến đấu cũng đủ rồi. Dù cho bọn họ có là Ngự Sủng Phái thì chiến đấu với Quý Linh Thọ vẫn chầy vi chóc vẩy. May mà Chỉ Mục Giao có năng lực trị thương, cứ bị thương lại chữa trị rồi đánh tiếp. Mỗi một lần săn giết đều hao tâm tổn sức nhưng bọn họ vẫn kiên trì. 5 ngày nữa lại trôi qua, bọn họ cũng thu được một ít thành quả. Trong lúc chiến đấu, hai người có vô tình gặp lại Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên nên nán lại tán gẫu mấy câu. Qua đó Chỉ Mục Giao biết được Vũ Diễn Thư đã tỉnh lại rồi, trên người chỉ còn mấy vết thương không đáng ngại. Nhưng anh tạm thời chưa chiến đấu được, vẫn phải ở lại hang động dưỡng thương. May mắn không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ Mục Giao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời nhá nhem tối, Chỉ Mục Giao và Y Thiển Hy đang truy tìm Quý Linh Thọ thì nghe được loạt âm thanh chiến đấu vọng tới. Vừa định dẫn Y Thiển Hy tránh đi thì bỗng dưng nhìn thấy một ngọn lửa cháy bùng lên. Chỉ Mục Giao nhận ra ngay đó là Hề Hoài, anh hết sức kinh ngạc vội quay sang nói với Y Thiển Hy. Sư tỷ tỷ mau dẫn thổ thổ trốn đi, hả, có người đang đấu pháp thôi mà, sao phải trốn? Ở tu chân giới, các tu giả vẫn thường xuyên đấu pháp với nhau. Trong trận hiện giờ toàn bộ đều là tu vi trúc cơ, đấu pháp cũng không có gì ghê gớm. Chừng nào gặp các tiền bối kim đan trở lên mới cần phải trốn đi tránh dính đạn lạc. Chỉ Mục Giao gật đầu, cần đó, ta đoán là Hề Hoài lại lên cơn rồi. Y Thiển Hy chưa hiểu lắm, nhưng vẫn cứ theo lời anh cho thổ thổ đào hang, rồi chui vào hang trốn. Cô nhóc này được cái rất chịu nghe lời Chỉ Mục Giao. Sau khi chắc chắn Y Thiển Hy đã nấp vào chỗ an toàn, Trì Mục Giao tức tốc chạy tới nơi đang có biến. Quả nhiên thấy được Hề Hoài đang lên cơn điên. Chuyện quan trường, Hề Hoài bị trọng thương, ý thức suy yếu. Thời điểm này rất dễ dàng bị hủy khống chế ngược lại, đẩy hắn rơi vào trạng thái phát cuồng. Hẳn là mấy ngày qua hắn được Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cứu về, nhưng thương thế chưa thể khỏi hẳn. Nói chung là mọi thứ đã bắt đầu trệch khỏi tầm kiểm soát. Lúc Trì Mục Giao chạy được tới nơi, Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đang đánh nhau với Hề Hoài, có vẻ đang muốn khống chế hắn lại. Nhưng bọn họ không dám dùng tới pháp khí tấn công nên bị Hề Hoài đánh cho tơi tả. Hề Hoài sau khi mất đi ý thức sẽ không thể phân biệt được địch ta, thấy trước mặt có hai tên vướng tay vướng chân là đánh. Mà hai người kia hôm nọ giao chiến với Kim Đồng Thiên Lang xong cũng bị thương, phong độ chiến đấu suy giảm. Kết quả đương nhiên khống chế không nổi một Hề Hoài đang rơi vào trạng thái cuồng loạn. Khóe miệng Tùng Vị Việt còn chưa khô vệt máu, hắn thấy Hề Hoài đã phá hủy luôn cả pháp khí trói buộc thì cất giọng ca thán. Trời ơi, đã bị thương tới cỡ này rồi mà vẫn còn đánh được sao? Tông Tư Thần nằm bẹp trên mặt đất, một kẻ đỏm dáng như hắn mà giờ mặc kệ bản thân nằm lê lết dưới đất bẩn thỉu, thậm chí còn không buồn mở miệng. Tùng Vị Việt lảo đảo tới dựa vào vách đá ôm ngực hỏi. Ngươi chết rồi hả? Chưa, Tông Tư Thần nhọc nhằn cất tiếng đáp. Mà chắc cũng sắp, Tùng Vị Việt dựa vào vách đá lo lắng, ngày thường lên cơn thì không sao, nhưng giờ hắn đang bị trọng thương. Ta sợ đám danh môn chính phái kia biết được lại lợi dụng cơ hội tìm cách giết hắn, giờ giết chắc dễ ẹp. Mẹ kiếp, để bị tụi nó giết chẳng thà bị tụi mình giết còn hơn. Tông Tư Thần, Tùng Vị Việt lại hỏi, ê chết rồi chưa? Bút lông của ta bị thiếu tông chủ đốt trụi rồi, tới cọng lông cũng không còn. Người giết quách ta luôn đi. Gì, hôm nay chắc không ai có tâm trạng giỡn hớt với Tùng Vị Việt. Ngay lúc này thì Hề Hoài lững thững từng bước lại gần bọn họ. Tùng Vị Việt nắm chặt búa trong tay, nhưng quyết tâm trong lòng thì chưa hạ được. Thôi, cùng lắm thì chết ở đây. Bọn họ đã tận lực rồi. Bỗng dưng Tùng Vị Việt thấy bóng dáng đang đi lại phía mình tiêu tán thành muôn vạn cánh hoa đào, còn có bướm trắng lượn quanh những luồng sáng bạc. Hề Hoài dường như đã biến mất vào hư không? Tùng Vị Việt mắt chữ O, miệng chữ A, vội vàng chạy khắp nơi tìm Hề Hoài nhưng không thấy tăm hơi. Là ảo thuật của Hợp Hoan Tông sao? Vậy là bị tên A Cừu kia mang đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mà ly kỳ ở chỗ, sau khi trò ảo thuật kia biến mất tự nhiên có hai luồng sáng bạc quấn quanh thân hai người bọn họ. Thân thể họ bỗng trở nên nhẹ nhàng, đỡ đau đớn khó chịu hơn nhiều. Khỏi hẳn thì chưa, nhưng chết thì không thể. Mà thần kỳ nhất là bút lông của Tông Tư Thần cũng hồi phục luôn, đầu cọ lại xinh đẹp như cũ. Thế là Tông Tư Thần có động lực gắng gượng sống tiếp. Tùng Vị Việt yếu ớt hỏi, Hợp Hoan Tông có loại pháp thuật trị thương này hả? Chắc là pháp khí trị liệu, bê dùng tốt ghê ha. Đợi thiếu tông chủ bắt được người, nhớ hỏi hắn mua ở đâu. Trì Mục Giao cõng Hề Hoài tới một khe núi cực kỳ hoang vu, hẻo lánh. Mọi người tham gia trận này mục tiêu là săn giết quý linh thọ, bọn chúng sinh sống ở trong rừng nên chẳng mấy ai lai vãng tới khe núi làm gì. Để chắc ăn hơn, lúc vào bên trong khe núi, Trì Mục Giao còn cố tình răng ra mê cảnh thuật của Hợp Hoan Tông, tuyệt đối tránh không cho ai tới gần. Lạ một điều là trong khe núi, Trì Mục Giao lại phát hiện ra một động phủ. Động phủ này có lẽ từng có tu giả sinh sống, bên trong có giường đá và một chút đồ đạc nhưng đều đã cũ xưa lắm rồi. Hẳn là nơi này để che mưa che nắng thôi. Trì Mục Giao sắp xếp lại động phủ sơ sơ rồi trải một cái chăn lên giường đá, sau đó đỡ Hề Hoài nằm lên. Hắn quá nặng, tuy là tu giả nhưng vì thân hình Hề Hoài rất cao lớn nên Trì Mục Giao cõng hắn cực kỳ vất vả. Khó nhất chính là chân Hề Hoài quá dài, bao nhiêu lần Trì Mục Giao cố gắng nâng người hắn lên, là bấy nhiêu lần chân hắn lại trượt xuống đất. Trì Mục Giao cứ đi một chốc lại phải dừng lại điều chỉnh tư thế của hai người. Di thuật của Hợp Hoan Tông tốc độ nhanh thật nhưng chỉ nhanh khi đi một mình, mang thêm một người như Hề Hoài lập tức trở nên quá tải. Điều rõ ràng nhất khi cõng Hề Hoài chính là nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn hẳn người thường. Cách một lớp pháp y rồi mà Trì Mục Giao vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực rất nóng kia. Nhiệt độ này mùa đông sẽ làm người ta cảm thấy thật ấm áp. Tới mùa hè chỉ muốn giãn cách thật xa. Hề Hoài lâm vào hôn mê, hai mắt nhắm nghiền nằm yên trên giường đá. Trên gương mặt anh Tuấn còn đang chảy chụa mấy vết thương. Bộ dạng cuồng ngạo ngày thường biến mất, thay vào đó chỉ thấy một thiếu niên an tĩnh, trầm ổn. Trì Mục Giao không ngừng độ nhập giúp chân khí của Hề Hoài luân chuyển ổn định. Đợi hắn hoàn toàn ổn rồi mới yên lòng. Trị thương xong thì Trì Mục Giao giúp Hề Hoài tẩy rửa máu me còn dính trên người. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại. Anh nghiêng đầu xem xét kỹ hơn. Đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn hắn ở một nơi sáng rõ thế này. Lồng ngực Trì Mục Giao run rẩy, anh vội vàng mang ánh mắt mình giấu đi nơi khác. Nhưng con tim Trì Mục Giao không an phận, nó đập loạn xạ làm chủ nhân bối rối xoa bỏng cả mặt cố gắng bình tĩnh lại. Anh đưa tay sờ sờ lên đỉnh đầu của Hề Hoài, xác định vết thương trên đầu đã khép miệng. Sau đó lại rón rén lật vạt áo của hắn ra, xem hắn còn sót chỗ nào bị thương không. Nghĩ tới hình ảnh thấy được bên hồ, Trì Mục Giao sực nhớ ra cánh tay Hề Hoài cũng bị thương nặng. Anh lại lột thêm cánh tay áo xuống để kiểm tra. Sau khi chắc chắn mọi vết thương trên dưới trước sau đều đã lành lặn, Trì Mục Giao nhìn tổng thể Hề Hoài thêm một lần nữa thì mặt mũi chợt đỏ bừng bừng. Áo hắn, bị anh cởi phanh ra hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Mục Giao thấy cơ bụng và khuôn ngực vạm vỡ săn chắc của Hề Hoài phập phồng theo từng nhịp hơi thở mà đánh ực một cái. Không kiềm chế được mình lén lút ngắm cả một lúc lâu. Tướng tá thật là ngon. Đợi khi lý trí quay về rồi thì Trì Mục Giao bắt đầu hoảng loạn chỉnh trang lại y phục cho Hề Hoài. Xong xuôi còn hắng nhẹ một tiếng cho bớt xấu hổ, cũng xem như đem cái tà niệm của mình khi nãy nuốt xuống. Trì Mục Giao quẹt ngón tay mở ra vạn bảo linh của Hề Hoài tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một cái bình bằng ngọc. Anh lắc lắc rồi mở ra ngửi ngửi, sau lại soi xét trên thân bình. Anh còn nhớ Hề Hoài từng nhắc tới hắn có một loại thuốc mỡ bôi vết thương thượng hạng, bôi vào sẽ hồi phục ngay. Chắc là cái này rồi. Sau đó anh vét một miếng thật to, bỏ vào hộp thuốc của mình, ngụy trang thành Hề Hoài bình phục do dùng thuốc. Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần không thể mở được vạn bảo linh nên hẳn đã cho Hề Hoài sử dụng không ít đan dược của bọn họ rồi. Có điều thuốc của bọn họ không thể tốt bằng thiếu tông chủ được, vẫn là vạn bảo linh quý giá hơn. Một lát sau, Hề Hoài vẫn không tỉnh lại. Trì Mục Giao bắt đầu thấy lạ, anh nắm tay hắn kiểm tra, quả nhiên phát hiện có chỗ không ổn. Hóa ra Hủy Long Diễm đang điên cuồng len lỏi bên trong linh lực của Hề Hoài. Nhìn thấy Hề Hoài nhíu nhíu mày, Trì Mục Giao đoán chừng hắn đang phải chịu đựng tra tấn. Trì Mục Giao sốt ruột muốn giúp Hề Hoài ổn định, nhưng năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc không trị được Hủy Long Diễm. Suy nghĩ một lúc, anh leo lên giường đá. Đây chỉ là giúp Hề Hoài giải tỏa bớt một chút. Trì Mục Giao cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy dùng ngón tay điểm lên trán Hề Hoài, phong bế thính giác, khứu giác, thị giác và cảm giác linh lực của hắn lại. Mấy chuyện này trước đây không có cách nào làm được, nhưng linh khế đem lại cho Trì Mục Giao rất nhiều năng lực, thậm chí còn có thể tạm thời khống chế Hề Hoài. Nghĩ ngợi thêm một chút, Trì Mục Giao tháo dải lụa đỏ trên cổ mình xuống, trói hai tay của Hề Hoài lại. Cứ vậy đi cho chắc cú, chứ lỡ giữa chừng hắn tỉnh lại thì xấu hổ tới cỡ nào. Anh dùng hai ngón tay thả ra linh lực giúp Hề Hoài sẵn sàng, sau đó phát hiện ra có chỗ khó chơi. Bây giờ không còn bóng tối che đậy, mọi thứ hiện ra trần trụi rõ ràng. Trì Mục Giao nhìn chỗ kia của Hề Hoài mà trợn mắt há mồm, nuốt ực xuống một ngụm nước bọt. Thật sự khâm phục chính mình có thể kiên trì tu luyện những 3 năm liền. Hóa ra đâu phải do anh mau nước mắt, là do anh không biết ngày xưa tu luyện chướng ngại lớn thế này. Ý chí sắt thép khổ hạnh tu lên được tận chốc cơ kỳ lận mà giờ sợ cái gì. Trì Mục Giao cố gắng tiếp tục, chuyện đã từng làm, vậy mà vẫn khó khăn như thể lần đầu tu luyện. Trì Mục Giao mới vô thế còn chưa kịp thích ứng đã thấy Hề Hoài đột ngột mở mắt. Tác giả có lời muốn nói, Trì Mục Giao, tiêu rồi, Tiểu Quỳnh, lần đầu chủ động đã chơi tới cả BDSM. Quả là gừng càng già càng cay, em đây xin bái phục chuyện dịch mơ tôn hắn nhớ mãi không quên chương 23. July 11, 2021 Hoa Quynho 9 comment. Linh Khế cùng với Vô Sắc Vân Nghê Lộc Trì Mục Giao lẩn trốn trong rừng. Anh phóng ra ám khí chặn đứng đòn tấn công của Kim Đồng Thiên Lang xuống Hề Hoài. Muốn đấu trực diện với Kim Đồng Thiên Lang, bất kể là dùng công pháp của Hợp Hoan Tông hay ngự sủng phái đều là chuyện không tưởng với tu vi trúc cơ kỳ như anh. Chọn phương pháp đánh lén thì còn may ra chống đỡ được nửa chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Mục Giao nấp sau gốc cây, quan sát dưới đất thấy có 2 xác Kim Đồng Thiên Lang, còn có một con khác đang thoi thóp. Vết nứt của pháp trận do chúng nó phá ra đã được đám người Hề Hoài phong ấn lại. Hiện tại chỉ cần hạ gục con sói này nữa là xong. Cảnh tượng lúc này vô cùng thê thảm, Hề Hoài trọng thương nằm bẹp dưới đất, Tông Tư Thần, Tùng Vị Việt hay Vũ Diễn Thư đều kiệt quệ không còn có khả năng ra đòn, chỉ có thể tránh đi bằng pháp khí. Người có thể xuống đao kết thúc trận giao tranh này hiện giờ chỉ còn một mình Trì Mục Giao. Trì Mục Giao không dám làm cản, anh tự biết bản thân mình thực lực yếu kém, không mạnh mẽ như 4 người kia. Tuyệt đối không được phép liều lĩnh, anh lấy ra ám khí của Hợp Hoan Tông từ túi càn khôn rồi kẹp sẵn ở các kẽ ngón tay, chờ đợi thời cơ hành động. Con sói cũng đã nhận ra được có thêm người tới,